Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438, chúng ta có thất vị nhất thể. Lúc sau, Trầm Luân tại Hồ Liệt Na chế tạo ảo giác giữa Độc Cô Nhạn bị Hồ Liệt Na đưa ra lôi đài. Trận đấu này cuối cùng cũng lấy Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội thủ thắng chấm dứt. Xem đài bên dưới chính tại ngủ say Độc Cô Nhạn. Hồ Liệt Na cười nói, làm cái mộng đẹp đi, Độc Cô Nhạn, sư muội, rất nhanh, trọng tài tuyên án này chẳng kết quả trận đấu, lấy Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội chiến thắng mà kết thúc. Trận đấu này kết thúc về sau, đại sư cùng Đường Tam đều thâm thụ chấn động. Hoàng Kim chiến đội là một chi có được 3 cái hồn vương chiến đội. Bên trong một cái hồn vương càng là thực lực đạt đến 60 cấp. Chỉ cần kèm theo một viên hồn hoàn trực tiếp liền có thể trở thành một cái hồn đế. Này nhánh chiến đội mặc dù cùng Đường Tam bọn họ không hề có quen biết gì, nhưng là Võ Hồn Điện này 3 chữ lại như là một tòa quả cân đồng dạng. Đặt ở Đường Tam trong lòng, đối phó Bạch Kim chiến đội cần dùng thượng thất vị nhất thể. Đối thượng Hoàng Kim chiến đội, chỉ sợ 6 vị nhất thể cũng không đủ, cũng phải lấy ra cuối cùng át chủ bài. Nhưng là vô luận là cùng hai nhánh chiến đội trong đó một chi giao thủ, khác một chi đều tất nhiên đối xử lai khắc át chủ bài có chuẩn bị. Như vậy, đến lúc đó, xử lai khắc lại như thế nào đối phó bọn hắn đâu. Này một vòng thi đấu chính thức kết thúc, tiến vào lục cường chiến đội cuối cùng góc chăn trục xuất tới. Xử lai khắc thất quái, Hoàng Kim chiến đội, Bạch Kim chiến đội, cái nào đó không biết tên học viện. Cùng với này từng vòng không tinh là người thứ hai học viện. Thiên Thủy học viện chiến đội sau trận đấu. Đại sư Đường Tam cùng Sử Lai khắc mặt khác thành viên trở về hợp lại cùng nhau. Phất Lan Đức bọn họ nhìn hướng đại sư. Hỏi nói, Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội thực lực như thế nào? Đại sư nói, bọn họ là tiểu quái vật lại một trở ngại lớn. 3 cái hồn vương, nếu như Võ Hồn Điện vận khí không tệ, trợ giúp Hồ Liệt Na tìm được hạ một cái hồn hoàn lời nói. Như vậy này trận đấu, chúng ta đem đối mặt một chi có một cái hồn đế, 2 cái hồn vương cường đại chiến đội. Nghe nói như thế, Sử Lai Khắc học viện bên này lại một lần nữa như là ướp dưa leo đồng dạng, uể oải suy sụp. Người khác đều đã có 3 cái hồn vương, thậm chí bắt đầu có hồn đế, mà bọn họ đâu? Bọn họ còn một đám mới vào hồn tông thực lực. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh càng là vẫn chỉ là hồn tôn cấp khác thực lực. Ta đây rốt cuộc là Sử Lai khác, còn là Sly A, đã nói ta là cái quái vật. Phất Lan Đức nhìn ra được tiểu quái vật nhóm hiển nhiên là đã bị thật lớn đả kích đồng dạng. Thế là lên tiếng an ủi, tiểu quái vật nhóm, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ chính mình. Kỳ thật Hoàng Kim chiến đội chỉ là tuổi tác thượng siêu việt các ngươi mà thôi. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, các ngươi mới 14 tuổi mà thôi. Bọn họ đều đã hơn 20 tuổi, sẽ lấy được siêu việt các ngươi thành tựu, cũng là bình thường, nhưng là chờ các ngươi đến bọn họ cái tuổi đó lúc sau, các ngươi liền đem lấy được không thua kém bọn họ thành tựu. Nói này lời nói Phất Lan Đức mang tính lựa chọn không để mắt đến Bạch Kim chiến đội tuổi tác. Lấy tuổi tác so với đối phương thấp làm lý do an ủi Sử Lai khắc thất quái nhóm. Nói đúng, chúng ta còn trẻ, tương lai một ngày nào đó, chúng ta là có thể siêu việt bọn họ. Đường Tam nói, Sử Lai khắc thất quái nghe xong, cũng bình thường trở lại. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể kiêu ngạo một điểm, không phải là bọn họ tuổi tác sao? Dự thi nhân viên tuổi tác cơ bản tại chừng 20 tuổi. Lấy được thành tựu tại hồn tông, hồn tôn cấp này đoạn, mà bọn họ đâu, 14 tuổi liền lấy được nhân ra chừng 20 tuổi thành tựu. Này không phải quái vật là cái gì đây? Thế nhưng là, đối phương đội hình là 3 cái hồn vương, bên trong một cái hồn vương lúc nào cũng có thể tấn cấp làm hồn đế. Chúng ta làm như thế nào chiến thắng đối phương đâu? Đới Mộc Bạch đưa ra chính mình chất vấn. Dùng tuổi tác so với đối phương năng lực kém đủ chính mình an ủi chính mình này không giả. Thế nhưng là thi đấu chung quy còn là phải đối mặt. Đường Tam nói, Các ngươi quên sao? Chúng ta có thất vị nhất thể a, chỉ cần chúng ta Sử Lai Khắc một lòng đoàn kết. Bằng vào Sử Lai Khắc ràng buộc, vô luận là tại cường địch nhân, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Đường Tam nắm chặt nắm đấm nói. Mặt khác lục quái nhóm cũng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, đúng vậy a, chúng ta có thất vị nhất thể. Tiểu Tam tùy thời đều có thể triệu hồi ra hồn thánh cấp Hạo Thiên Khác chân thân ra tới. Cái kia uy lực, thật có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a. Người liền là một cái hồn đế, hai cái hồn vương tổ hợp. Ta Sử Lai Khắc còn gì phải sợ. Tiểu Tam nói đúng, chúng ta có thất vị nhất thể. Mặc cho võ hồn điện hai đại chiến đội tại cường đại, chúng ta cũng giống vậy có thể vượt qua khó khăn, đem đánh bại ngày mai. Tại võ hồn điện ngầm thao tác hạ, chúng ta vô cùng có khả năng gặp gỡ hôm nay Luân Không Thiên Thủy Học Viện chiến đội. Làm tốt ứng đối với bọn họ chuẩn bị, ta đối các ngươi yêu cầu là không cần sử dụng thất vị nhất thể. Còn lại sáu vị nhất thể, năm vị nhất thể cũng có thể sử dụng. Đại sư nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Đại sư cùng Đường Tam đều hiểu, thất vị nhất thể là Sử Lai Khắc cuối cùng thủ đoạn. Ngoại trừ thất vị nhất thể bên ngoài, Sử Lai Khắc cơ hồ không có gì có thể thay đổi thực lực thượng sai cách đồ vật. Hiện nay, bọn họ cũng có thể chỉ có thể cầu nguyện thất vị nhất thể có thể trợ giúp bọn họ liên tiếp khắc chế võ hồn điện hai đại chiến đội, trợ giúp bọn họ nhất cử bắt lại thi đấu cuối cùng quán quân. Thi đấu kết thúc về sau giữa trận nghỉ ngơi, giáo hoàng điện tầng hầm giữa, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận tiếp theo vòng xoáy giữa đi ra. Đi qua mấy vòng thí luyện, Bỉ Bỉ Đông sân thi đấu tích phân đã đạt đến 50 vạn nhiều. Mà Thiên Nhận tiết thì thuận lợi thông quan chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức. Hồn hoàn phối trí theo trực tiếp toàn bộ tăng lên tới vạn năm trở lên. Đến tận đây, Thiên Nhận tiết hồn hoàn phối trí đạt đến đen đen đen đen đen hồng hồng cảnh giới. Này là chưa trải qua quá thiên sứ chi thần thần khảo Thiên Nhận tuyết. Mà Thiên Nhận tuyết thực lực bởi vì này một lần hồn hoàn chỉnh thể tính tăng lên, trực tiếp đạt đến 73 cấp hồn thánh cảnh giới. Tuyết nhi ngươi làm không tệ. Như vậy hồn hoàn phối trí đã không thua gì một ít thần vương niên khinh thời đại phối trí. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận tuyết sở dĩ tại trải qua quá thần khảo lúc sau, hảo cần phải tại trải qua 3 lần khảo hạch mới thông quan đơn giản hình thức, nguyên nhân ở chỗ. Thiên Nhận tuyết thực lực tăng lên. Nàng tại lần đầu tiên thí luyện thực lực là 69 cấp hồn đế. Này một lần thông quan thực lực còn lại là 72 cấp hồn thánh. Hồn đế cùng hồn thánh chi gian, bởi vì võ hồn chân thân nguyên nhân phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà Thiên Nhận tuyết thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời. Lôi đài bên trên địch nhân đồng dạng cũng là đại phúc độ thực lực tăng lên. Cùng mụ mụ ngươi so lời nói còn là kém rất nhiều. Thiên Nhận tuyết nói, lấy thực lực ngươi bây giờ đi kế thừa thiên sứ chi thần thần vị là dư xài. Nếu như nói, ngươi ra ra cho ngươi đi kế thừa thiên sứ chi thần thần vị. Nhưng là ta hy vọng ngươi tạm thời không phải thừa kế thần vị. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng lấy thiên đạo lưu nước tiểu tính. Thiên Nhận tuyết hiện tại đã hồn thánh, hồn hoàn phối trí, tự thân hồn cốt đều đạt đến đỉnh cấp. Hắn nhất định sẽ hấp tấp đem Thiên Nhận tuyết kéo qua đi kế thừa thiên sứ chi thần thần vị. Một khi Thiên Nhận tuyết bắt đầu kế thừa thần khảo, Bỉ Bỉ Đông tại cầm tới thần hạch, cũng chỉ có thể làm Thiên Nhận tuyết thành thần lúc sau chậm chạp tăng lên. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận tuyết không chút nghĩ ngợi nói. Ta đây đương nhiên là nghe mụ mụ lời nói a. Tạm thời không kế thừa thiên sứ chi thần thần vị. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.